Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 355 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Thật lâu sau, vẻ buồn khổ thoáng qua trên mặt Tả Tiểu Đa. Hắn cắn răng nói. Trận chiến này liên quan đến khí số của nhân tộc tinh hồn, Hữu Lộ Thiên Vương chết trận, Thầy Tần chết trận, Vương Lăng Vân chết trận, năm vị hộ pháp Thiên Vương chết trận, tu giả Đại La 32 người cũng đã chết trận. Tiền bối ở cảnh giới hỗn nguyên chết trận 175 người, tu giả hợp đạo chết hơn 8.000, tu giả phi thiên chết 153.000, quy huyền chết hơn 3 triệu người. Dưới bậc quy huyền chết hơn 30 triệu. Hắn càng nói khoe mắt càng đỏ hoe. Mà kẻ cầm đầu gây họa đang ở trước mắt ta, đưa tay lên là có thể dồn bọn hắn vào chỗ chết, an ủi vong linh của hàng triệu người đã ngã xuống. Nếu bởi vì cá nhân ta, sao có thể buông tha cho những kẻ hai tay nhuốm đầy máu của nhân tộc chúng ta rời đi được? Tả Tiểu Đa ta sau này còn mặt mũi nào đối diện với bia mộ trải dài mấy vạn dặm kia đây? Niệm Niệm Mèo là vợ ta, ta có thể làm chủ cho nàng ấy. Nhưng mà, đợi đến lúc thế giới hòa bình, ông đây sẽ đi đoàn tụ cùng với nàng. Môi bị Tả Tiểu Đa cắn bật ra máu. Muốn uy hiếp ta, còn mẹ nhà ngươi điên rồi sao? Nói rồi, bèn định bắt đầu chém giết. Thủy Phượng hét to. Khoan! Nhanh chóng giơ tay lên, chấm sáng hồng lập lòe trong băng diễm. Tả Tiểu Đa! Nó thấy ánh mắt Tả Tiểu Đa trở nên hung tợn, không nhìn được cười điên cuồng. Thôi được, nếu ngươi đã đại nghĩa như vậy, Thủy Phượng ta có chết cũng phải kéo theo người vợ xinh đẹp của ngươi cùng nhau lên đường. Nếu không thì, chẳng phải là cục diện triệu năm nay ta dày công bày ra, đều đổ sông đổ bể hết hay sao? Lời còn chưa dứt, hai ngón tay dùng sức, hiển nhiên là đang kích nổ tuyệt thiên chi độc. Trông thì như độc đó nằm trong tay, nhưng thật ra là liên kết với ý niệm của nó, ngoại lực không thể nào ngăn cản được. Tả Tiểu Đa gầm lên giận dữ, muốn xông lên, giết chết tên này. Ngay vào lúc này, đột nhiên có một ánh kiếm vượt qua thời gian, xuyên qua không gian, nhanh chóng lao tới. Sau đó có một giọng nói bình thản vang. Ta nhớ, ta từng nói với ngươi, đừng lấy thứ này ra để làm chuyện như vậy. Sao ngươi lại không nghe lời? Hai ngón tay hắn ra sức, đồng thời khởi động ý niệm, kích nổ vốn nên xảy ra. Nhưng đợi tới lúc hai ngón tay dán vào nhau, ý niệm mờ mịt trống rỗng. Nó mới phát hiện, tuyệt thiên chi độc trong tay không còn nữa. Thủy Phượng thất thanh không dám tin mà nói. Là ai? Bên cạnh, bỗng xuất hiện một đạo nhân mặc trang phục màu xanh, lưng đeo trường kiếm, một tay chắp ra sau, một tay thưởng thức vật đang cầm. Không phải là kịch độc bên trong băng diễm thì còn là gì? Băng diễm vẫn đang nhấp nháy, tỏa ra vẻ đẹp không nói thành lời. Tả Tiểu Đa reo lên, quá kích động mà nhảy dựng. Người đến có khuôn mặt tuấn tú, dáng người thẳng tắp, đứng ở chỗ đó, dường như chư thiên vũ trụ đều bị hắn dẫm dưới chân. Chính là giáo chủ Tiệt giáo, Thông Thiên giáo chủ, một trong tam thanh, thượng thanh chân nhân. Cả người Thủy Phượng run lẩy bẩy, dốc sức hét. Thông Thiên, người vẫn chưa đi sao? Thông Thiên giáo chủ cười, ánh mắt sắc bén. Nhớ lúc ở Tử Tiêu Cung, ta đã từng nói với người, đừng có động đến đường lui của người. Tiểu Đà và Tiểu Niệm Nhi là ta bảo vệ. Hắn lạnh lùng nói, sao ngươi lại không chịu nể mặt ta? Thủy Phượng tức tới mức hít thở không thông, nhìn không được ho khan sùng sục. Nể mặt ngươi? Mạng của ta sắp mất luôn rồi, còn muốn ta nể mặt ngươi? Nhưng mà bây giờ không nói ra câu nào, bởi vì Thủy Phượng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Một kiếm kia của Thông Thiên không chỉ đơn thuần lấy đi tuyệt thiên chi độc, mà còn chặt đứt liên hệ thần hồn của nó, đồng thời cũng lấy đi một lượng lớn thần hồn của Thủy Phượng. Mà thứ làm ra được hiệu quả này thì đó chỉ là kim khí tru tiên năm đó danh chấn bát hoang thôi. Được, được. Thông thiên giáo chủ, bổn tọa khâm phục. Thủy Vượng tuyệt vọng cười. Thông thiên cầm lấy tuyệt thiên chi độc, bình thản nói. Được, tất nhiên là được. Chỉ tiếc là ngươi bây giờ, ngay cả tư cách đấu võ mồm với ta, ngươi cũng không có. Nghe thấy vậy, Tả Tiểu Đa phẫn hận hét to, giơ cao chùy, sát khí tràn ngập xung quanh. Mấy ngàn chùy liên tiếp đập xuống không chút khoa trương. Tổ Long, Thủy Phượng, Tổ Kỳ Lân không phản kháng, đứng im không nhúc nhích. Bọn hắn đã tuyệt vọng rồi. Nếu tiếp tục giằng co cũng chỉ là phí công tốn sức. Trước khi chết, Thủy Phượng lạnh lùng để lại một câu. Tả Tiểu Đa, ngươi đời đời kiếp kiếp, cũng không thể nào giải được kịch độc trên người vợ ngươi. Tuyệt thiên chi độc ở trong thần hồn, khi tu vi của nàng ta tăng lên thì nó cũng mạnh hơn. Nàng ngộ ra được băng diễm cũng chỉ là mới bắt đầu. Chuyện độc phát là sớm hay muộn mà thôi, người cứ chờ đi. Tiếng cười vang vọng bị Tả Tiểu Đa đập cho đứt đoạn. Thủy Vượng ngay lập tức trở thành từng mảnh thịt vụn. Cả chiến trường lặng ngắt như tờ. Tới đầy khi thế, muốn chiếm bằng được. Ba tộc Long Phượng một khi bị lật đổ, từ đây sẽ bị xóa tên vĩnh viễn. Nơi ở của bọn hắn, Tả Tiểu Đa nhất định sẽ không bỏ qua. Thậm chí, lúc này Lý Thành Long đã bắt đầu lên kế hoạch diệt sạch hậu hoạn. Sau đó binh sĩ tinh hồn đang lặng yên dọn dẹp chiến trường, cẩn thận tìm kiếm những mảnh vụn, hy vọng có thể tìm được vết tích chứng minh huynh đệ đã từng tồn tại. Lúc chiến đấu, mọi người ai nấy đều liều chết quên mình, tình thế nguy cấp. Thật sự không có thời gian bận tâm có bao nhiêu người bên cạnh mình đã ngã xuống. Nhưng lúc này đây, chiến trận đã kết thúc. Những người may mắn còn sống sót, tinh thần bừng tỉnh, lý trí trở lại. Ai nấy thấy đều đau đớn như đứt cả ruột gan, đau thấu tim can. Bọn hắn nghẹn ngào rơi nước mắt, cố gắng cẩn thận tìm kiếm. Phía biên giới, một Yên Yên lẻ loi đứng, giống như một linh hồn có thể bị gió thổi đi bất cứ khi nào, một linh hồn trống rỗng. Bạch Vân Đoá đứng cách nàng không xa, lo lắng nhìn. Nàng lẻ loi đứng, bên cạnh không có bóng dáng quen thuộc nào. Hai người quen thuộc nhất đều không còn nữa. Lam Thư cũng chết trong trận này rồi. Bây giờ chỉ còn sót một sợi tóc bay ra lúc Lam Thư tự bạo. Chứng minh, một cô gái lặng lẽ một đời cũng đã bỏ ra cả đời, từng sống, từng đánh trận, từng tồn tại. Mục Yên Yên nắm chặt sợi tóc trong tay, ánh mắt trống rỗng. Bây giờ, nàng đã hoàn toàn không tìm được ý nghĩa để tiếp tục sống. Nàng cảm nhận rõ ràng, thế giới này đã hoàn toàn không liên quan gì đến mình nữa. Trích Tinh Đế Quân Du Tinh Thần tập tễnh bước đến, sắc mặt phức tạp, thần sắc tang thương. Một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài cất tiếng. Mục nha đầu, người... Mục Yên Yên giật mình như bị điện giật, xoay người, buồn bực, lắc đầu. Ta là Mục Yên Yên, không có quan hệ gì với Hữu Lộ Thiên Vương. Mọi người đều lặng yên. Mục Yên Yên cười tự giễu, nhẹ giọng như đang nói mê. Hắn đã đi rồi, vợ của hắn ở bên đó chờ hắn. Mặc kệ là sống hay chết, bọn họ mới là một đôi, một đời một kiếp, một đôi người. Vô cùng trân quý. Cho dù là đời này hay ở kiếp sau, bọn họ đều là một đôi, mới là một đôi. Ta không có tư cách đến làm phiền họ. Nghe như vậy, trong lòng Bạch Vân Đoá và Du Tinh Thần chợt quặn đau từng đợt, nhất thời không biết nên nói gì, ngẩn người lẳng lặng đứng. Du Đồng Thiên cầu người được người, không vướng bận gì ra đi. Nhưng Mục Yên Yên còn sống trên thế gian này là phải trải qua thống khổ và tưởng nhớ vô cùng vô tận, không còn hy vọng gì nữa. Thậm chí so với Du Đông Thiên, so với Tần Phương Dương càng không có hy vọng, chỉ còn tuyệt vọng. Bởi vì trước giờ nàng chưa từng có được, chưa từng được sở hữu, không chỉ là đời này kiếp này. Thậm chí ngay cả đời sau kiếp sau cũng không thể ngóng mong, không thể trông chờ. Cổ họng Du Tinh Thần run rẩy, khóe mắt đỏ hoe mắng. Tên Hư Đốn này đi rồi còn hại người. Hắn không hại ta. Hắn chỉ vì quá nhớ vợ của hắn mà thôi. Ta hiểu được mà. Mục Yên Yên khẽ nói. Có trách. Chỉ có thể trách bản thân ta. Có khuôn mặt quá giống. Ta rất ngưỡng mộ người có cùng gương mặt này. Chỉ vậy mà thôi. Giọng của Du Tinh Thần run rẩy. Con à, người có lẽ là chuyển thế của Phong Hoa. Đứa trẻ Tiểu Ngư Nhi có lẽ sẽ không nhận nhầm đâu. Phải hay không? Đã không còn quan trọng nữa rồi. Từ đây về sau, sẽ chỉ là một Yên Yên, cũng chỉ là một Yên Yên. Một Yên Yên nở nụ cười đầy cay đắng. Ta đi đây. Bạch Vân Đoá giật mình. Người muốn đi đâu? Một Yên Yên mờ mịt, lắc đầu đáp. Ta không biết. Đường ở dưới chân, đi đến đâu thì cứ ở đó. Vậy thì cần gì phải đi? Ở cùng với bọn ta, chúng ta... Bạch Vân Đoá nói được một nửa. Hãy tha thứ cho ta. Ta muốn làm một đào binh. Bởi vì ta thật sự không biết ta chiến đấu vì ai, ta sống tiếp vì ai. Ta đã không còn bất kỳ mục tiêu nào rồi. Một Yên Yên chậm rãi xoay người đi đến chiến trường đang được dọn dẹp. Chậm rãi quỳ xuống, kiên quyết dập đầu ba cái. Trong lòng nàng tràn đầy mờ mịt. Ta hận ngươi. Ngươi nhớ vợ ngươi, lại đến trêu chọc ta. Sau khi ta động lòng, bắt đầu thử tiếp nhận, trông mong và tương lai, thì chỉ đổi lại được một câu xin lỗi. Mà ngươi đã hóa thành cát bụi mãi mãi. Lần này ngươi chết, có lẽ xứng đáng với người trong thiên hạ, xứng với huynh đệ ngươi, xứng với Phong Hoa, xứng với cả đại lục này. Nhưng ngươi xứng với ta sao? Ta không nên hận ngươi ư? Nàng mờ mịt một lúc rồi đứng lên, rời đi như một u linh. Đừng theo ta. Ta sợ khi nhìn thấy các ngươi. Ta sẽ không muốn gặp lại người quen nào nữa. Không muốn nhớ lại chuyện xưa. Bạch Vân Đoá đuổi theo hai bước rồi kinh ngạc dừng bước. Nàng hiểu câu nói này. Về sau cho dù là ai, người có mặt hôm nay xuất hiện trước mặt một Yên Yên đều sẽ làm tổn thương nàng. Một Yên Yên đi không nhanh, thậm chí có thể nói là rất chậm, cả người toát ra vẻ trống rỗng, nhưng lại vô cùng kiên quyết. Từ xa mà nhìn, mọi người đều nhìn thấy, cũng đều cảm nhận được. Người đang đi chỉ còn là cái xác biết đi, chứ không phải là một người sống. Bạch Vân Đoá nhìn theo bóng dáng mỗi lúc một xa của một Yên Yên, hai mắt mở thật to, lệ tuôn rơi như suối. Chậm rãi xa dần, mái tóc của một Yên Yên dần chuyển thành bạc với tốc độ mắt thường có thể thấy, dần trắng như y phục trên người nàng. Cả đầu bạc trắng thê lương phất phơ trong gió, cuối cùng biến mất ở nơi hoang dã xa xôi, không nhìn thấy được nữa. Giống như một vong hồn lưu lạc, mãi mãi lang thang giữa chốn trời đất này. Bỗng chốc, bọn họ cảm thấy vô cùng chua xót, không kìm được mà khóc thất thanh. Ta đã lưu thần hồn ấn trên người nàng ấy rồi. Để nhà đầu ấy có một khoảng thời gian bình tĩnh đi, nghỉ ngơi đi. Đợi đến sau khi đại chiến kết thúc, lại... Du Tinh Thần run rẩy nói. Bạch Vân Đoá đẫm lệ lắc đầu. Theo động tác lắc đầu, nước mắt văng khắp nơi. Nàng không nói chuyện, cũng không đành lòng nói. Bởi vì nàng biết, đời này kiếp này chỉ e rằng chẳng ai tìm được một Yên Yên, nhìn thấy một Yên Yên. Là một người phụ nữ, nàng biết tình trạng bây giờ của một Yên Yên, thấu hiểu nên đồng cảm. Lão gia tử, người không hiểu nữ nhân. Người không biết, nữ nhân đi đến bước này, thật sự đã mất hết can đảm, không còn gì luyến tiếc. Về sau, tinh thần ấn mà Du Tinh Thần lưu trên người một Yên Yên, quả thật không biết tại sao lại hoàn toàn biến mất. Trên thế gian này, cũng thật sự không còn ai nhìn thấy một Yên Yên nữa. Đến khi đại chiến kết thúc, sau khi những cường giả trên thế gian này đều đã rời đi thật lâu, nhị trung thành Phượng Hoàng xuất hiện một lão bà tóc bạc trắng. Không ai biết lão bà đến từ đâu, cũng không ai biết tên của lão bà là gì. Chỉ biết rằng lão bà tự xưng mình là Tử Vân. Tử Vân ở Nhị Trung thành Phượng Hoàng dạy học mấy năm ngắn ngủi. Có một ngày, ánh bình minh vừa ló dạng, lúc tử khí đến từ phía đông che phủ bầu trời. Hình như nàng nhận ra điều gì, lặng lẽ rời khỏi Nhị Trung thành Phượng Hoàng, theo ánh mặt trời đi về hướng đông. Từ đó hoàn toàn biến mất. Cầm lấy đi. Thông Thiên giáo chủ đưa Tuyệt Thiên chi độc cho Tả Tiểu Đa. Đây là loại tuyệt độc có thể giết chết thánh nhân sao? Tả Tiểu Đa hỏi. Đúng, quả thật là vậy. Nếu như giáo chủ biết được nguồn gốc của thứ này, vậy ngươi có biết cách giải độc hay không? Tả Tiểu Đa đặt hy vọng rất lớn vào Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ lắc đầu. Thứ này chưa từng xuất hiện trên đời. Ta cũng biết rất ít về loại độc này. Nhưng loại độc này năm xưa quả thực đã giết chết nguyên hoàng của Phượng tộc. Nguyên hoàng không khác gì với thánh nhân, thậm chí còn mạnh hơn. Chuyện này người chỉ có thể tự mình từ từ tìm ra cách giải thôi. Ít nhất, ta giải quyết không nổi. Có thể trong tương lai, tu vi người tăng cao, đạt tới mức tách ra khỏi thiên đạo, ở trên đại đạo, lại đi thêm một khoảng cách nữa. Người sẽ có thể giải quyết. Vậy bây giờ phải làm như nào? Vẫn luôn phải mang theo thuốc nổ bên mình hay sao? Tả Tiểu Đa chết lặng. Người sợ cái gì chứ? Thông Thiên giáo chủ có chút buồn cười. Một nửa vật này đã nằm trong tay ngươi rồi. Nếu đã như vậy rồi mà vợ ngươi vẫn không yên tâm, thì ta thật sự không biết có cách nào an toàn hơn nữa. Chỉ cần ngươi không phát động, thì dù có ngàn tỷ năm trôi qua, độc này cũng không phát tác. Tả Tiểu Đa lo lắng hỏi tiếp. Liệu có ảnh hưởng đến việc sinh con hay không? Thông Thiên giáo chủ sờ mũi rồi đáp. Chuyện này ta thật sự không biết. Ngươi có thể tự hỏi thử. Theo như ta suy đoán, chỉ cần ngươi không phát động nó, thì sẽ không dính dáng nhiều đến như vậy đâu. Vậy thì tốt. Tả Tiểu Đa thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận cất Tuyệt Thiên chi độc, đặt luôn vào trong không gian thần tử ở trong đầu. Cứ như vậy, trong thiên hạ, cho dù tất cả cường giả từ cổ đại đến nay, bao gồm cả các đại thiên đạo có hợp lực với nhau, thì cùng lắm là giết được Tả Tiểu Đa, nhưng mà bọn hắn sẽ không bao giờ lấy được Tuyệt Thiên chi độc. Độc dược này, ngay cả thánh nhân cũng thật sự không giải nổi. Xem ra, ta phải thăng cấp lên trình độ mạnh hơn thánh nhân mới được. Con đường phía trước còn dài, không lười biếng được rồi. Tả Tiểu Đa lẩm bẩm. Dựa theo thuyết pháp của Thông Thiên giáo chủ, nguyên hoàng không thua kém gì thánh nhân, thậm chí còn là kẻ hung tàn hơn. Nếu chỉ vượt qua thánh nhân thôi thì e rằng không được đảm bảo cho lắm. Tốt hơn hết phải vượt qua vài cấp, mười mấy cấp mới ăn chắc được. Niệm niệm mèo cũng sẽ tiến bộ cùng với ta thì càng nhanh. Đợi đến khi ta chỉ thổi một cái là có thể biến các cường giả thánh nhân thành cát bụi. Ta thấy trình độ như vậy là được rồi. Ở một bên, Thông Thiên giáo chủ trợn trắng mắt, rõ ràng hắn có cảm giác mình bị xúc phạm. Đầu ngón tay giật giật, suýt nữa không nhìn được, cầm ly kiếm chém người, thở dài. Lần này đến đây, ta vẫn còn mục đích khác, muốn từ biệt ngươi ở đây. Lần này trở về, chúng ta phải xa nhau rồi. Xin hỏi giáo chủ, ngươi định đi đâu? Bầu trời đầy sao bao la, có nơi nào ta không thể đi chứ? Có nhanh quá hay không? Thông Thiên giáo chủ nở nụ cười ấm áp. Không nhanh, bây giờ đã quá trễ rồi, nếu đợi trễ hơn, thì thật sự không tránh được khỏi vòng xoáy tai ương. Đúng ra là hắn đã đi từ lâu rồi, nhưng nguyên nhân mà hắn vẫn còn ở lại nơi này là do không yên tâm về quan hệ dây mơ rễ má của Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đối với Phượng tộc. Bây giờ đã xử lý xong xuôi, cũng coi như là đã trả cho Tả Tiểu Đa đoạn nhân quả lúc đầu, giờ hắn không còn gánh nặng gì trên người nữa. Thật ra ta có một không gian, đã mở được hỏa thủy phong, trở thành một thế giới mới. Tả Tiểu Đa nói. Ta nhớ lúc đầu ngươi rất hứng thú với một số thế giới mở hoàn toàn mà ta đã đề cập đến. Thông Thiên giáo chủ liếc mắt nhìn Tả Tiểu Đa. Thật sự không biết tên tiểu tử này lấy đầu ra can đảm như vậy, là muốn cất ta và tiệt giáo của ta vào trong không gian của hắn. Nếu chuyện xảy ra như những gì hắn nghĩ, Thế thì chẳng phải cả Tiệt giáo sẽ trở thành thuộc hạ của hắn sao? Ôi, tên tiểu tử này đúng là quả quyết thật đấy. Ai đã cho ngươi dũng khí đó? Ừ, ta chỉ nói vậy thôi, lỡ đâu ngươi đồng ý thật thì sao? Ai mà chẳng có tham vọng quá đáng chứ, đúng không? Bốp! Người biết kiềm chế như thông thiên giáo chủ mà cuối cùng cũng bị chọc cho cáu. Cầm lòng không đặng, ra tay tán một nhát vào đầu của tên tiểu tử thối kia, rồi mắng. Cút! Thông thiên giáo chủ bay lên trong nháy mắt đã không thấy đâu. Nhưng có một chiếc nhẫn xoay tít rơi từ trên không xuống và rơi xuống chính xác vào lòng bàn tay Tả Tiểu Đa. Giọng của thông thiên giáo chủ vang lên trong đầu Tả Tiểu Đa. Trong này, tất cả sách cổ ta tu luyện từ lúc sinh ra đều được lưu vào ngọc giản thần thức, xem như phân mạch truyền thừa của Tiệt giáo ta. Ngươi có thể đảo lộn chúng nó lên, chờ sau khi tân thế giới của ngươi khai thiên tạo hóa xong, thì rải vào khắp các nơi trong thế giới để lại cơ duyên. Ban đầu, bổn tọa từng phút từng giây cảm ngộ tu hành, hậu nhân cũng không lấy được chúng dễ dàng. Nếu không, sẽ không biết quý trọng. Không quý trọng thì sẽ không có động lực mà tiến tới. Truyền thừa này, ngươi có thể bố trí chướng ngại vật thoải mái, bổn tọa giao cho ngươi cả. Nếu là Tiệt giáo ta không tìm được chỗ định cư nào ở tinh không, thì đương nhiên sẽ tan thành mây khói ở một nơi nào đó trong tinh không này. Nếu vậy thì, những sách cổ trong tay ngươi chính là truyền thừa duy nhất của Tiệt giáo ta. Thật ra thì bổn giáo chủ rất muốn xem thử, sau một thời gian dài, sẽ có một vị thông thiên giáo chủ nào xuất hiện không? Mà người kia, nếu có thể đi được bao xa? Giọng của thông thiên giáo chủ có hơi mập mờ buồn bã. Thật ra thì hắn còn có một điều vẫn chưa nói. Ở trong đó còn có sở học cả đời của thông thiên giáo chủ. Công pháp được tạo trong lúc bị cấm đoán sau khi phong thần kiếp kết thúc. Nhưng mà, chỉ mới hoàn thành được hơn nữa, vẫn chưa hoàn thiện xong. Vẫn đang trong quá trình mò mẫm nghiên cứu. Đến cả bản thân thông thiên giáo chủ cũng không biết công pháp này có uy lực ra sao. Giọng nói lanh lảnh vang vọng nhưng cũng chỉ mình Tả Tiểu Đa nghe thấy. Giây lát sau, thông thiên giáo chủ hoàn toàn biến mất, không thấy tăm hơi. Tả Tiểu Đa cẩn thận cất chiếc nhẫn đi. Nghe thông thiên giáo chủ nói như vậy, hắn lại nhớ tới một chuyện vui. Nhìn con rồng nhỏ quay cuồng nuốt khí vận của tam tộc Long Phượng Kỳ Lân ở trên không trung, rồi run đùi đắc ý, vẻ mặt thỏa mãn bay trở về. Tả Tiểu Đa không nhịn được, bắt đầu nghĩ viễn vông. Đợi tân thế giới thành lập xong thật, ta cũng muốn ném sở học cả đời ta vào. Đợi tiêu diệt hết chư tộc, công pháp truyền thừa của các tộc cũng ném vào bên trong luôn. Có một thông thiên giáo chủ mới xuất hiện hay không thì ta không biết, nhưng mà muốn có một người giống ta xuất hiện thì chắc chắn rất khó khăn. Thỏa sức tưởng tượng cảnh tượng của nhiều năm về sau, có người cầm miếng dễ lau chân của bản thân xong coi là bảo bối. Tả Tiểu Đa cầm lòng không đặng, nở nụ cười đầy đê tiện. Có nên chà từ trên người ra mấy hòn bi đất, rồi ném vào trong hay không? Biết đâu chừng là được coi là tạo hóa thần đan. Này, Tả lão đại, ngươi đang cười gì? Còn cười khúc khích như vậy? Lý Thành Long dựa gần vào, rồi tò mò hỏi. Đâu có gì đâu. Nét mặt của Tả Tiểu Đa tràn đầy cảnh giác, nhìn Lý Thành Long như đề phòng trộm cướp. Ngươi lặng lẽ mò qua đây làm gì? Còn không làm việc đi. Đúng rồi, những phiếu nợ kia khi nào trả cho ta? Chỉ trong nháy mắt, Lý Thành Long đã chạy mất người. Lão đại à, ngươi cứ yên tâm, kiếp này ta sẽ trả. Đại chiến cuối cùng cũng kết thúc. Bên này đang thu dọn chiến trường, chuẩn bị tế bái anh linh. Nhưng Tả Tiểu Đa đã biến mất không thấy. Hắn đã và đang trên đường đi tiếp viện cho Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình. Chiến trường phía nam nơi nhân tộc tinh hồn và ma tộc diễn ra ác chiến, lúc này đã đánh tới mức thiên sầu địa thảm, trời đất u ám. Sự thảm thiết của tình hình chiến đấu đã rất không thể nào hình dung hết được. Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú còn có mấy trăm cao thủ hợp đạo, hỗn nguyên mà bọn họ dẫn tới, và 6 triệu đại quân. Lúc Tả Tiểu Niệm chạy tới nơi thì đã gần như bị diệt hết. Đúng là chết gần hết. Chỉ còn lại không tới 800.000 chiến sĩ vẫn còn ở đây vừa thấy hiểm yếu để chống lại. Tỷ lệ thương vong quá cao, gần như chết sạch. Chạy trốn ư? Chuyển chiến lược sao? Ở trên chiến trường lớn như vậy, làm gì có chuyện chạy trốn? Dù có trốn thế nào thì vẫn đều không thoát. Một khi quay lưng về phía kẻ địch, thì còn chết nhanh hơn là đối mặt chiến đấu. Tất cả mọi người đều là cường giả thân kinh bách chiến, làm gì có ai không rõ đạo lý này. Huống hồ, mọi người vốn là vội vàng gấp rút tới tiếp viện, đã đánh tới tình trạng hiện giờ rồi, lại nói bỏ đánh đi, chạy trốn, thì chẳng phải là trò cười lớn nhất cho thiên hạ hay sao? Dù bọn họ biết rõ có đánh tiếp, thì cũng chỉ có một con đường chết, nhưng vẫn cắn răng, liều mạng kiên trì, liều mạng được thêm phút nào thì hay phút ấy, liều chết giết được thêm một tên ma tộc là có lời thêm một ít rồi. Bây giờ những binh sĩ tinh hồn còn đang chiến đấu hăng hái, đã chẳng còn nghĩ tới sau khi sống sót thì làm gì rồi. Giờ họ đang vắt óc suy nghĩ làm sao có thể thịt thêm mấy thằng nhãi ma tộc nữa trước khi ngã xuống. Tiếng nổ vang vang lên từng đợt không ngừng từ bốn phương tám hướng. Tiếng đó được tạo ra là do các võ giả nhân tộc và dũng sĩ ma tộc đã tự bạo, không ngừng tự bạo. Bọn hắn sử dụng hết mọi thủ đoạn để giết chết kẻ địch. Đám ma tộc chiếm ưu thế về binh lực càng tụ càng đông, mà Ngô Vũ Đình, Tả Trường Lộ, Long Vũ Sinh và Vạn Ly Tú, tứ đại cường giả cùng nhau liên thủ sử dụng chiến thuật trợ giúp, phối hợp ăn ý với nhau, cố gắng giữ chân ma tổ La Hầu hết mức có thể. Họ không có hơi đâu để quan tâm các nơi khác trên chiến trường, bởi vì ma tổ thật sự quá mạnh mẽ. Lực sát thương của thí thần thương quá uy mãnh vượt quá sức tưởng tượng. Bốn người cùng liên thủ, tổng chiến lực cao hơn ma tổ, thậm chí là mạnh hơn không chỉ một bậc. Nhưng tình hình chiến đấu thực tế thì là ma tổ La Hầu lấy sức một mình áp chế ngược lại. Bọn họ không những bị rơi xuống thế hạ phong mà còn không ngừng bị thương. Nếu không phải trên người của bốn người đều có đống lớn bổ thiên thạch, nếu không phải khi một người gặp nguy thì sẽ có một người khác liều mạng đến cứu, thì e rằng cả bốn người không ai may mắn sống được đến bây giờ. Nhưng đã đánh tới tình trạng bây giờ rồi, cũng đành cố gắng duy trì, cố kéo dài thời gian được tới lúc nào thì hay lúc đó. Tuy rằng thực lực của Tả Trường Lộ cao nhất trong bốn người, cũng là người bị thương nhiều nhất, vết thương chồng chất khắp toàn thân, khắp người toàn là lỗ thủng do thí thần thương đâm. Viên bổ thiên thạch cuối cùng đã biến thành bột phấn trong tay, đã không còn cầm cự được rồi. Tả Trường Lộ cầm lòng không đặn, quay đầu nhìn vợ mình. Tình huống của Ngô Vũ Đình trông có vẻ còn thảm hại hơn hắn. Tóc tai nàng bù xù, mình đầy thương tích, sắc mặt trắng bệch. Bổ thiên thạch trên tay nàng đã hết trước cả Tả Trường Lộ. Long Vũ Sinh bước đi lảo đảo, đánh tới giờ phút này hắn đã không còn sức để biến thành thanh long nữa rồi. Chỉ đang cố chống chọi mà thôi. Vạn Ly Tú một bên vai bị thương nát bấy, nàng đã dùng hết viên bổ thiên thạch cuối cùng, chỉ tiếc số năng lượng còn lại không đủ để hồi phục thương thế. May mà hình như ma tổ La Hầu ở đối diện cũng không được thoải mái gì cho cam. Thậm chí vết thương trên người hắn còn nhiều hơn bốn người trước mặt. Hắn cũng không có bổ thiên thạch để hồi phục, ma khí của thí thần thương cũng khá ảm đạm, không còn phong thái như trước. Nhưng mà tình huống tổng thể vẫn mạnh hơn bốn người quá nhiều. Song ma tổ La Hầu cũng không ngờ tới bốn nhân tộc như con kiến hôi trước mặt này lại có thể triền đấu với hắn lâu như vậy. Cho dù bị hắn đánh bại, đánh lui, đánh cho trọng thương hết lần này tới lần khác, nhưng bọn hắn vẫn xông lên ngăn cản đường đi của ma tổ, hung hãn không sợ chết. Bọn họ biết rõ dù đánh tiếp thì chắc chắn cũng sẽ phải chết, tuyệt đối không có chút may mắn nào, nhưng vẫn không có một kẻ nào chùn bước. Thời gian của chiến dịch này đã bị lãng phí ở đây quá nhiều rồi. Kết thúc đi! Ma tổ La Hầu giơ thí thần thương lên, rất nhiều ma khí tụ vào trong nó, phong mang của thí thần thương lại mãnh liệt. Tả Trường Lộ cười dài. Quả nhiên, ma tổ là cường giả vô địch. Không đánh trận này thì đúng là uổng phí một đời. Không uổng công một đời. Long Vũ Sinh ho khan nở nụ cười, nói theo một câu. Ma tổ La Hầu hít sâu một hơi rồi nói. Tinh hồn Tả Ngự Tọa, hôm nay bổn tọa thừa nhận ngươi là một đối thủ mạnh, chỉ tiếc ngươi đã không thể đánh tiếp được rồi. Trận chiến này nên đến hồi kết thúc. Một kích này ta tuyển ngươi lên đường. Được ma tổ coi là đối thủ, Tả mổ cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Tả Trường Lộ dồn hết sức nhấc tuần thiên đao lên, chống người đứng dậy, rồi nói. ngày cuối cùng của một đời người, cuối cùng vẫn không tránh được. Mời! Bốn người đồng loạt gắng gượng đứng dậy, vận chuyển chút công lực ít ỏi còn sót trong người, bình tĩnh chờ một kích cuối cùng đánh tới. Mà tổ huyết sáo một cái rồi muốn ra tay. Nhưng vào lúc này đột nhiên ánh mắt ma tổ lóe lên, rồi ngay lập tức lùi về sau, đã vậy còn lùi về tận ba bước. Không gian trước mặt hắn đột nhiên bị xé rách, hàn quang lạnh lạnh mãnh liệt tuôn trào. Ma tổ La Hầu, chớ có càn rỡ. Chỉ trong nháy mắt, bỗng tuyết trắng phủ mấy ngàn dặm. Chỉ cần là binh sĩ của ma tộc trong phạm vi này đều sẽ bị biến thành tượng băng. Đương nhiên, cường giả có tu vi từ hợp đạo hỗn nguyên trở lên thì không biến thành tượng băng, nhưng khi cử động vẫn rất gian nan. Thậm chí trên thí thần thương cũng có một lớp băng xương bao phủ. Ma tổ La Hầu, ngươi vẫn chưa thắng đâu. Một bóng người mặc áo trắng lóe lên, Tả Tiểu Niệm bước ra. Hàn quang của đoạt linh kiếm lấp lóe, nàng đứng ở trước mắt đám người Tả Trường Lộ. Tả Tiểu Niệm vội vàng gấp rút lên đường, cuối cùng ngay trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì tới nơi. Mặc dù thấy cha mẹ mình đầy thương tích nhưng vẫn còn sống sót, nàng không kìm lòng được thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Vân Tiêu, Tiểu Tiểu, Chu Yểm đều đồng loạt xuất hiện, bay vọt ra từ trong không gian bị xé rách. Băng diễm cháy rực trời, cuồn cuộn lan tới. Ngay lúc tượng băng bị băng diễm cháy rực, đốt, thì Chu Yểm nhanh chóng chuyển bốn người Tả Trường Lộ ra sau, mà Tiểu Tiểu thì không chế đại nhật chân hỏa, giáng xuống vùng băng nguyên, làm miệng lửa cháy bùng hơn, tàn sát bừa bãi khắp chiến trường. Một cảnh tượng chỉ kéo dài vài chục giây, nhưng đại nhật chân hỏa dâng trào đã trực tiếp tách binh mã hai tộc ra. Rồi đại nhật chân hỏa đang thiêu đốt hừng hực tận trời, giống như lớp màn trắng chia đôi chiến trường. Sau khi băng diễm của Tả Tiểu Niệm ép ma tổ La Hầu lùi về sau, thì cháy hừng hực ngập trời, lan dọc theo hướng của đại nhật chân hỏa. Nơi nó đi qua, tất cả cường giả ma tộc đều bị xương lạnh ngấm vào người. Kẻ có tu vi hơi yếu thì đều bị đóng thành tượng băng. Vân Tiêu cầm kim giao tiễn trong tay, tung người bay lên không trung, thả uy thế nhắm ngay vào ma tổ. Trạng thái bây giờ của La Hầu Ma Tôn không tốt. Thôi, vẫn đừng nên có hành động thiếu suy nghĩ. Vân Tiêu thản nhiên nói, chờ ép đệ tử ra tay, rồi lại tự dưng kết thành nhân quả. La Hầu đã tính trước được thời cơ, không ham chiến nữa. Hắn liếc Vân Tiêu và Tả Tiểu Niệm, cười ha ha rồi bay về sau. Một loạt hành động rất đổi tiêu sái. Trong lòng hắn hiểu rất rõ ràng, bản thân hắn chiến đấu suốt tới bây giờ, đương nhiên trạng thái vẫn mạnh hơn đám bốn người Tả Trường Lộ, nhưng cũng chẳng mạnh hơn được là bao. Giờ trạng thái của hắn cũng gần như là nỏ mạnh hết đà. Nếu chạm mặt đối thủ tầm thường thì vẫn đánh được một trận, nhưng đối mặt với Tả Tiểu Niệm và Vân Tiêu, nếu cố gắng đánh thì không những phải chịu thương thế không thể chữa khỏi, mà còn chưa chắc đã chống lại được sự liên thủ của Tả Tiểu Niệm và Vân Tiêu. Vừa nghĩ đến đây, hắn bèn xoay người, thản nhiên nói, nếu vận mệnh của đại lục tinh hồn vẫn chưa tới đường cùng, vậy thì trận chiến ngày hôm nay dừng ở đây thôi. Nói rồi bèn hạ lệnh thu binh. Chiến cuộc đột nhiên kết thúc ngay lúc viện quân của tinh hồn vừa tới không lâu. Thí thần thương Diệu Võ Dương Oai xoay quanh trên không trung một vòng rồi chậm rãi rơi xuống. Ma tổ La Hầu vẫy tay một cái thu lại thí thần thương, không nán lại nữa mà xoay người rời đi. Đại quân ma tộc rút nhanh như thủy triều. Mãi cho tới khi đại quân của ma tộc biến mất trong tầm mắt rồi mà Tả Tiểu Niệm vẫn còn hơi bất ngờ, không dám tin. Cứ vậy mà rút lui sao? Ta làm cái gì? Sao ta vừa đến ma tổ rút lui luôn? Ta lợi hại đến như vậy sao? Tả Tiểu Niệm quay đầu luống cuống nhìn Vân Tiêu. Vân Tiêu cũng biết thừa vì sao, thậm chí nàng còn đoán được ma tổ La Hầu đang nghĩ gì. Tình huống bây giờ đã vô cùng rõ ràng. Ngoài cường giả cấp thánh nhân thì trong thiên hạ không có một ai có thể bị bốn đại cao thủ như đám người Tả Trường Lộ công suốt mấy giờ mà vẫn không bị gì. Mặc dù ma tổ La Hầu mạnh nhất thiên hạ, là cường giả gần đạt tới cấp thánh nhân, nhưng suy cho cùng hắn vẫn không phải thánh nhân. Mà kẻ được gọi là thánh nhân, ngoài việc có cảnh giới siêu nhiên, thì tốc độ khôi phục của cơ thể vượt xa các cảnh giới khác. Đây là nếu chỉ bàn tới chiến lược đơn thuần về mặt ý nghĩa, không sử dụng tới lĩnh vực thánh nhân. Thật ra thì uy năng của thánh nhân và cực phong của chuẩn thánh cực phong cũng không chênh lệch lắm. Nếu giao tranh trong thời gian ngắn, ai đều có thể chiếm được thế thượng phong. Nhưng mà chỉ cần thời gian hơi dài thì trạng thái chênh lệch sẽ xuất hiện. Thánh nhân có thể ở trong trạng thái uy năng đỉnh phong một thời gian dài, nhưng cực phong của chuẩn thánh bởi vì vận chuyển lượng lớn công lực nên không kịp khôi phục, cuối cùng sẽ thua. Ma Tổ La Hầu này là một ví dụ tốt nhất. Hắn có thí thần thương trong tay, dù đụng độ cường giả thánh nhân thì hắn cũng có thực lực tương đương. Nếu chính diện sống mái với nhau, thật sự có thể chiếm được thế thượng phong trong một khoảng thời gian hạn định. Đây cũng là bốn đại cao thủ như đám người Tả Rường Lộ liên thủ với nhau nhưng lại không địch được. Tên ma tổ này thật sự rất mạnh, mạnh đến nỗi nghe rợn cả người. Nhưng mà dẫu sao thì La Hầu cũng là đụng độ với bốn đại cao thủ liên thủ với nhau. Trong đó có hai vị cường giả cấp chuẩn thánh là Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình. Ác chiến trong một thời gian dài, ma tổ cũng tiêu hao sức mạnh rất nhiều. Mà ngay trong tình huống mệt tới không chịu nổi này, đột nhiên có kẻ địch mới xuất hiện. Ngoài việc kẻ địch khó đối đầu, thì còn chứng tỏ được một chuyện quan trọng nữa. Đó là những chiến dịch ở các bên khác gần như đã thua hết, hoặc ít nhất có một bên đã thất bại. Mà chuyện càng muốn mạng già hơn là trạng thái lúc tới của Tả Tiểu Niệm và Vân Tiêu là đỉnh phong. Thế nên chẳng phải nói là chiến cuộc bên kia kết thúc rất nhanh sao? Trong tình huống như vậy, Ma Tổ La Hầu nhanh chóng cho ra một kết luận. Dù hắn có lôi hết lá bài tẩy của bản thân ra, không đánh mà thắng, tràn vào đại lục từ phía bên này, thì khả năng cao vẫn không thành công. Vả lại, Ma Tổ La Hầu cũng không tin bản thân có thể đánh thắng hai kẻ có lực lượng sung túc trước mặt này và nguy hiểm hắn sẽ gặp phải sau khi các nàng ngã xuống. Tả Tiểu Niệm và Vân Tiêu, hai người đều có quan hệ với Thông Thiên giáo chủ. Một người là đệ tử của Thông Thiên, một người là ân nhân của Tiệt giáo. Hai người này dù ai bị hắn đánh cho trọng thương, thì bản thân hắn cũng không thoát khỏi phải đụng độ trực diện với Thông Thiên. Trong chư thánh, người mà La Hầu kiên kỵ nhất là Thông Thiên giáo chủ. Những thánh nhân khác còn mắc bệnh sĩ diện, sở trường cũng không phải là thiên về công kích. Dù có đụng độ trực diện thì La Hầu vẫn có tự tin rằng bản thân toàn thân rút lui. Nhưng mà Thông Thiên thánh nhân cầm vũ khí giết chóc, lòng sát phạt không kém gì hắn. Đã vậy còn là một tổ tông bao che cho con cái siêu cấp. Nhỡ chọc vào thì có khi không chết không thôi. Bây giờ, hơn nữa cả Tiệt giáo đã không còn mục tiêu phấn đấu. Giờ đang đúng lúc bọn họ chưa rời đi, nhàn tới đau trứng. Nếu lúc này Ma Tổ La Hầu gây ra chuyện gì, thì rất có khả năng sẽ được tặng món quà siêu hào hoa vì kỷ niệm Tiệt giáo rời đi. Thậm chí, La Hầu còn tưởng tượng rằng nếu như hắn giết chết Vân Tiêu, thì ngay sau đó cả Tiệt giáo sẽ đáp xuống từ phía trên đầu hắn làm một cái rầm, điên cuồng quần ẩu hắn một trận, đánh hắn tan thành mây khói, sau đó người ta mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Tình hình đại để là như vậy. Mặt khác, nếu như Ma Tổ La Hầu bởi vì mỏi mệt và bị thương mà bại trong tay Tả Tiểu Niệm và Vân Tiêu, hoặc là chết trong tay hai người, thì cả Thông Thiên giáo chủ và trên dưới Tiệt giáo chẳng những sẽ quan tâm mà khen ngợi không ngớt, tuyên dương khắp tứ phương. Vậy thì có khác gì lấy sinh mạng và uy danh muôn đời của Ma Tổ làm ván cầu, thành toàn cho hai oắt con này đâu? Chuyện như vậy đương nhiên là Ma Tổ La Hầu càng không muốn. Vậy nên Ma Tổ La Hầu xoay người rời đi không chút do dự. Chuyện không thể làm thì thu tay, cân nhắc thiệt hơn, tiến thối rõ ràng. Ma Tổ La Hầu có thể tung hoành vạn cổ trường thiên, sao có thể là hạng người hữu dũng vô mưu, không biết được và mất trong đó. Nói lui là lui, gọn gàng, không một chút do dự. Sau một đoạn thời gian sau khi La Hầu rời đi, khi hắn đã rút khỏi mảnh đại lục này thì có cảm ứng rất rõ ràng. Tổ Long, Thủy Phượng, Tổ Kỳ Lân vẫn lạc rồi sao? Ma Tổ La Hầu im lặng không nói gì về cảm ứng này. Cứ thế mà vẫn lạc ư? Hai mắt đầy hung ác nham hiểm của La Hầu nhìn về hướng thượng kinh của tinh hồn, qua một hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Nếu như để ta đối chiến, với sự liên thủ của Tam Cường, Long Phượng, Kỳ Lân. Xét về tổng chiến lực của song phương, nếu đánh lâu dài thì vẫn là Long Phượng Tam Cường mạnh hơn. Nhưng ta có thể dựa vào lực lượng của Thí Thần Thương giết chết một tên. Mặc dù khó tránh khỏi, phải bỏ ra một cái giá, còn có khả năng để một trong hai người còn lại chạy thoát, khó đuổi theo truy kích. Vào thời khắc này, lần đầu tiên Ma Tổ La Hầu sinh ra lòng dè chừng và sợ hãi. Chẳng lẽ kẻ ra tay còn mạnh hơn ta, còn gần với cảnh giới thánh nhân hơn cả ta ư? Nghĩ tới đây, hắn lập tức hạ lệnh. Quân đội của ma tộc lại rút lui về sau thêm 8.000 dặm. Đôi khi nghĩ kỹ, đột nhiên nghĩ tới hình như ban nãy bản thân nhìn thấy Chu Yểm, thì càng thấy rùng mình trong lòng, cho nên lại lệnh toàn quân rút về đại lục ma tộc. Thật ra thì Ma Tổ La Hầu không để tâm lắm tới sự vẫn lạc của ba thủ lĩnh tam tộc. Hắn chỉ cảm ứng được sự vẫn lạc của thủ lĩnh tam tộc Long Phượng Kỳ Lân, nhưng không nghĩ tới Long Phượng Kỳ Lân cũng giống như hắn. Sau một phen đại chiến thì đụng độ với Tả Tiểu Đa đang tràn đầy năng lượng, thực lực ở vào thời kỳ mạnh nhất. Đương nhiên, dù Tả Tiểu Đa chiếm được củ hời, nhưng nhìn khắp cả thiên hạ này, kẻ có tư cách chiếm lấy củ hời này thì cũng không vượt qua 5 người. Kết thúc tập 355 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.